Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 77, thần hắn mèo Tam Thúc Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thúc Công Triệu Phong một cái ót mà đích dấu chấm hỏi. Tự mình lúc nào có một Tam Thúc Công? Triệu Phong là người phương Bắc, dựa theo Bắc phương lời nói, Tam Thúc Công chính là gia gia đến đồng lứa đích huynh đệ. Gia gia cùng nhị gia gia cũng đã qua đời, đến đồng lứa mà cũng không có gì những người khác a, chẳng lẽ là hệ thống bên trong đích an bài? Triệu Phong trầm tư, điện thoại cái nào một đoạn Thạch Vân Thiên tựa hồ đã nhận ra Triệu Phong đích nghi hoặc. Có phải hay không có chút kỳ quái? Triệu Phong nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, hồi đáp. Đúng vậy a, Thạch Thúc Thúc ta. Thạch Vân Thiên ngắt lời nói. Ta biết ngươi bây giờ một bụng dấu chấm hỏi, như vậy, ngày mai chúng ta gặp mặt lời nói ta liền có thể cùng ngươi nói rõ đây hết thảy rồi. Triệu Phong thấy thế cũng không có hỏi nhiều nữa. Cùng Thạch Vân Thiên hàn huyên liêu chợt cúp xong điện thoại. Trò chuyện sau khi kết thúc Triệu Phong nhìn xuống thời gian, hét nhưng đã sắp 9 giờ. Vội vàng mặc lên áo khoác liền đi ra cửa phòng tập thể thao. Hương Giang nước cạn loan đạo no, 18 trong khu nhà cao cấp. Thạch Vân Thiên cùng Triệu Phong chấm dứt trò chuyện về sau, nụ cười trên mặt liền không có rơi xuống quá. Nữ nhi của hắn Thạch Thanh Huyên vừa vặn giúp đỡ bưng trà đi đến Thạch Vân Thiên bên người thấy thế liền hỏi. Bố, chuyện gì cao hứng như vậy a? Thạch Vân Thiên nghe vậy, không cầm được cười nói. Đương nhiên là công việc tốt tử như vậy, cho ta định vé máy bay, ngày mai chúng ta đi một chuyến Ma Đô. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức sững sờ. Ta biết rồi ba, là vì cái gì công việc sao? Thạch Vân Thiên theo trên ghế xích đu đứng người lên, phất phất tay. Ngươi đây liền đừng quản nhiều, ngày mai ngươi cùng Thanh Lâm cùng đi với ta. Chấm, Thạch Thanh Huyên do dự một chút còn là gật đầu đã đáp ứng. Được rồi đi, uống chén trà lại đi công ty đi. Thạch Vân Thiên vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi cũng nhanh lên một chút ta bảo tài xế chờ ngươi. Thạch Thanh Huyên, cái này lập tức tới. Thạch Vân Thiên đích một trai một gái, đại nữ nhi Thạch Thanh Huyên niên kỳ khoảng 30, tư thái thùy mị, dung mạo xinh đẹp, vẻn vẹn khán nàng khuôn mặt đoán chừng sẽ có người cảm thấy nàng cũng chỉ hơn 20 tuổi, bất quá, lại nói tiếp nàng hiện tại cái tuổi này còn không có lập gia đình, không biết vì cái gì. Tiểu nhi từ phẩm Sanh Lâm, năm nay vừa vặn 27 tuổi, đại học học đích pháp luật hệ, hiện tại đang một cái luật tải trên lúc luật sư. Nhất phẩm hội sở phòng tập thể thao, Tô Từ Từ tuy rằng hướng giới tính không bình thường, thế nhưng dù sao coi như là bụi hoa lão luyện. Vì vậy, nàng đi qua tỉ mỉ theo dõi, theo Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh mặt mày ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cơ hồ 100% xác định hai người này có chuyện gì. Chẳng lẽ là ngày hôm qua tự mình không hề Triệu Phong thừa lúc vắng mà vào rồi hả? Nghĩ tới đây, Tô Từ Từ trong lòng căng thẳng. Thế nhưng, nhìn xem Liễu Nhược Hinh, lại nhìn xem Triệu Phong, Tô Từ Từ trong lúc nhất thời lại phân biệt không ra trong lòng mình căng thẳng chính là trong đó thùy. Triệu Phong nhìn tiểu yếp như hoa đích Liễu Nhược Hinh, tập thể hình đích động lực trong nháy mắt rót đầy. Tựa hồ hôm nay huấn luyện lượng là một kiện đặc biệt nhỏ nhỏ công việc mà thôi. Liễu Nhược Hinh đối với Triệu Phong hiện tại nghiêm túc như vậy đích tập thể hình, đương nhiên đã hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng tại Triệu Phong lúc ngừng lại để xuống nước suối thư tập thể hình thời điểm cầm lấy khăn mặt lau lau hãn gì gì đó. Chiếu cố được gọi là một vòng đến, giảng những thứ này nhìn ở trong mắt Tô Từ Từ lập tức biết mình một hy vọng. Nàng thở phì phì cầm lấy túi xách của mình, một bên đi ra ngoài, một bên nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong. Lão Liễu, ngươi cùng lão Triệu đều là trọng sắc khinh bạn đích gia hòa. Dứt lời quay người liền đi ra ngoài cửa. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, sau đó liền lại quay đầu, không có chút nào đáp lý Tô Từ Từ đích ý định. Tô Từ Từ đi đến phòng tập thể thao cửa thời điểm, còn cố ý quay đầu lại mắt nhìn, lại phát hiện Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong như trước không coi ai ra gì. Lập tức dậm chân bình bịch mặc lên áo khoác liền đi về nhà. Tô Từ Từ cũng không biết mình trong nội tâm rốt cuộc là cái ý tưởng gì. Thế nhưng không hiểu kia Tô Từ Từ cảm thấy hôm nay rất không thoải mái. Triệu Phong tập thể hình sau khi kết thúc không có cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ ăn cơm chưa? Tập thể hình thời điểm, mình và Liễu Nhược Hinh là ở một cái tiểu nhân phòng tập thể thao tự nhiên không sợ người khác chứng kiến, Tô Từ Từ không tính thế nhưng bây giờ thoại nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút. Dù sao Liễu Nhược Hinh còn phải đi làm, đương nhiên Triệu Phong cũng có thể nói thẳng tự mình dưỡng nàng, thế nhưng là Liễu Nhược Hinh hội đáp ứng không? Vì vậy Triệu Phong cảm thấy hiện tại chính mình cùng Liễu Nhược Hinh loại này quan hệ yêu đương rất tốt kia. Buổi chiều về đến nhà, kết quả Triệu Phong vừa bật máy tính lên còn không có chơi một ván trò chơi. Tần Vũ liền cho mình gọi một cú điện thoại tới. Trong điện thoại Tần Vũ nói một lần thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không đích sự tình có thể cần trì hoãn một cái. Bởi vì bọn họ đột nhiên nhận đến truyền tin, hội đồng quản trị chủ tịch ngày mai muốn đi qua thị sát, vì vậy Ma Đô Quốc Thái Hàng Không phân công ty hôm nay vội vàng đã bắt đầu công tác trải vuốt. Triệu Phong nhận đến điện thoại về sau, nghe hắn vừa nói, trong lòng không khỏi cười trộm. Đoán chừng Tần Vũ cái này phân công ty quản lý cũng không biết vì sao Thạch Vân Thiên đột nhiên thuyết muốn tới Ma Đô thị sát đi. Lúc này Lý Giải Đích đồng ý tiếp viên hàng không thông báo tuyển dụng trì hoãn sau đó đích sự tình. Tần Vũ vốn đang cho là Triệu Phong hội không đồng ý, lại không nghĩ rằng Triệu Phong như thế thông tình đạt lý, lúc này rất là cảm động. Triệu tiên sinh, người yên tâm, tiếp viên hàng không thông báo tuyển dụng ta nhất định cố gắng hết sức. Cảm tạ người đích Lý Giải, không có chuyện, không cần khách khí như thế. Nói không chừng, ngươi sẽ phát hiện ta và các ngươi công ty thật sự rất có duyên phận đây. Đương nhiên là có duyên phận, khẳng định có duyên phận, Tần Vũ vội vàng đáp, kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Vũ đứng người lên, nhìn rơi ngoài cửa sổ hơi có chút hào nhoáng đích mùa đông ánh mặt trời. Trong lòng đối Triệu Phong đích đánh giá lên một cái cấp bậc như thế giá trị con người có thể đối xử mọi người ấm áp, không kiêu không gấp, đúng là một cái không sai người trẻ tuổi. Cũng không biết vị này Triệu Phong làm cái gì ngành sản xuất, có lẽ ngày sau còn cơ hội hợp tác đây. Cúp xong điện thoại, Triệu Phong vừa định để điện thoại di động xuống, nhưng chưa từng nghĩ điện thoại lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một chút nguyên lai like là biểu muội Diệp Hinh. Hôm nay đây là thế nào? Điện thoại một người tiếp một người tới. Nhận thông điện thoại, Triệu Phong tùy miệng hỏi, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Diệp Hinh cười cười. Không có chuyện không thể điện thoại cho ngươi, vừa rồi ta điện thoại cho ngươi còn nói ngươi đang bận đường dây, làm gì vậy đây? Cấp chị dâu ta gọi điện thoại à, chớ nói nhảm, trên buôn bán đích một cái hợp tác đồng bọn. Ta nói ngươi có chuyện gì không có chuyện, không có chuyện ta liền ăn tỏi rồi. Triệu Phong vừa nói như vậy, Diệp Hinh lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt rồi, ta có việc bận, Tử Hâm để cho ta hỏi một chút ngươi, qua mấy ngày Tết Nguyên Đán ngươi trở về không? Lại nói, nghe được Tết Nguyên Đán hai chữ này, Triệu Phong lập tức cả kinh. Bây giờ Tết Nguyên Đán, tự mình vốn kế hoạch đúng là yếu về nhà một chuyến đấy. Thế nhưng buổi sáng vừa vặn nhận đến Thạch Vân Thiên đích điện thoại. Ngày mai Thạch Vân Thiên đến luôn không khả năng một ngày liền đi. Nói không chừng Tết Nguyên Đán tựu không về được rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong thành thật nói. Người không nói ta còn thực sự quên, mấy ngày nay ta có chút công việc rất trọng yếu kia có thể không thể quay về. Diệp Hinh nghe vậy, lập tức bất mãn chua mỏ một cái, đáng tiếc Triệu Phong cũng không nhìn thấy. Được rồi, đến Tết Nguyên Đán ta nhận ta gì cả cùng ta gì cả phu tới nhà của ta ăn một bữa cơm đi. Cách chương.